Hoắc Du, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình ca pít các cậu muốn sao ca ai nói yêu cầu chương mới có hát hay ca, mình rất lười ca động lực mì ca viết đâu a hi hi, các cậu đọc truyện vui rẻ An Phong và Hoắc Du đang ngủ vì cơn vật lộn hôm qua dữ dội ca những ở trên giường mà còn ở salon, cửa sổ, ngoài ban công, trên bàn và cuối cùng là nhà tắm một đám phóng viên tự đẩy cửa xông vào bọn họ nghe tin là Hoắc tiểu thư làm tình với bọn côn đồ nhưng khi vào bọn côn đồ đó đã thay bằng Hàn Phong thiếu gia. Tiếng máy chụp ảnh và tiếng nói ồn ào của họ đánh thức hai người Hoắc Du mở mắt chưa kịp nói gì thì cơ thể được che lại Hàn Phong ôm trọn cô ca để bọn họ thấy được cơ thể cô mặt cô dán vào ngực rắn chắc của anh, Hàn Phong tức giận. Ai dám chụp một tấm nào nữa thì bỏ mạng ở đây. Bọn nhà báo nhìn nhau ai chứ đây là Hàn Phong thì họ nào dám đưa máy lên chụp chứ. Tôi và cô ấy sắp đính hôn quan hệ là chuyện bình thường chuyện ngày hôm nay tôi ca muốn nữa lời lọt ra ngoài nếu ca tự pít ra ngoài. Càng nói giọng anh càng gắt lên cương nhiên lại có người phỏng tay trên anh như vậy đáng ghét anh nhất định sẽ cho kẻ đó biết Hàn Phong là ca dễ chạm. Tất cả bọn họ họ đều rời khỏi căn phòng trở về vẻ an tinh như lúc đầu Hàn Phong nhìn mèo nhỏ trong lòng đáng ghét bọn họ dám làm cô sợ. Mèo nhỏ em không sao chứ? Hàn Phong hắn là đang quan tâm, bảo vệ cô sao từ trước đến nay chưa ai bảo vệ che chở cô lắc đầu. Cảm ơn anh, hả em nói gì ca nghe rõ lớn lên, cảm ơn anh Hàn Phong. Ngốc mau thay đồ anh chờ em ý chăn rồi về nhà. Cô định bước chân xuống giường thì vùng kính rất đau hai chân như khép lại được trong đầu cô lại hiện lên mấy cảnh làm tình với anh đêm qua rồi nhớ đến ly rượu hôm qua nữ chủ mời cô từ rượu cô không phải tệ chỉ một ly ca thể nào làm cô say được nhất định trong rượu đã có vấn đề. Hàn Phong bế người cô lên cô không phản ứng kịp thì đà nằm gọn trong vòng tay của hắn. Cô vùng vẫy muốn xuống vô tình ma sát với thứ gì đó rất cứng rất nóng. Hàn Phong đen mặt anh lên tiếng cảnh cáo cô, mèo nhỏ em còn quậy nữa thì anh ca chắc là anh làm gì em đâu. Hàn Phong không mặc đồ và cái thứ cô đụng phải là người anh em của hắn nhớ đến hôm qua hắn mạnh bạo cỡ nào thì phía dưới cô lại rất đau. Hắn đặt cô vào bồn tắm xả nước ấm làm cô dễ chịu hơn. Anh ra ngoài ít tôi tự tắm được, cô chỉ có thế che gương mặt đỏ của mình lại cô là lần đầu tiên nhìn thấy toàn cảnh của đàn ông như vậy thử hỏi có ai mà ca ngượng chứ. Mèo nhỏ của anh thật đáng yêu ngay cả xấu hổ cũng ra vẻ như vậy thật muốn ôm vào lòng âu yếm một phen mà. Được vậy em tắm ít, hắn ra ngoài cô mới thở nhẹ nhõm tắm sạch ca để mùi hoan ái hôm qua nhưng mà có một điều cô không có đồ làm sao thay đây chứ chẳng lẽ cô cứ quấn khăn tắm ra đường sao? Em xong chưa sao lâu vậy? Chưa, em không ra thì không có đồ mặt đâu. Mau đưa cho tôi à không anh đưa đồ qua cửa cho tôi anh ca đờ si vào. Trên người em cái gì anh cũng đều thấy cả rồi còn ngại nữa sao? Không, không gì vậy, không có gì anh mau đưa đồ cho tôi. Hàn Phong gọi quần áo mang vào cho anh lẫn cả cô anh đã tương tất từ sớm anh mang đồ cho cô anh biết cô còn ngượng chuyện tối qua nên ca ép tập cho cô quen dần, anh chỉ hé cửa ca vào đưa đồ cho cô. Cô lấy đồ mặt vào bước ra trước con mắt đen mù mịt của hắn đã bảo người chọn bộ nào kín đáo chút chét để người khác dòm ngó cô tuy nó ca quá hở hang nhưng khoác lên người chính là nét quyến rũ thu hút ông bướm còn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Phong đưa cô ít nhà Hàn ăn cô ca từ chối ăn miễn phí sao phải từ chối. Một bụng no nê Hàn Phong chờ cô về biệt thự của Hoắc gia. Ba Hoắc và mẹ Hoắc chưa biết gì chuyện tối qua Hàn Phong bảo cô lên phòng nghỉ ngơi còn hắn thì nói chuyện với ba mẹ cô. Hàn Phong nói chuyện hôm qua cô bị hại nói cho Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân rồi xin họ được cưới cô trách miệng lưỡi thiên hạ. Ông bà thấy rất hài lòng cậu con rể này nên cũng chấp nhận chuyện hôn sự giữa hai nhà. Không được, Hoắc Du đã nghe toàn bộ câu chuyện cô không đồng ý cô theo tư tưởng của Hàn Phong là nam chủ cuối cùng thì vẫn đến với nữ chủ con nữ phụ này làm sao mơ tưởng đến chứ. Hàn Phong tức giận kéo cô ít vào một góc tường ba Hoắc và mẹ Hoắc biết làm vậy là ca nghĩ đến cảm nhận của con gái nhưng như vậy thì mới tốt có con bé có chỗ dựa vững chắc sau này ca ai dám ăn hiếp nó hai ông bà cũng ca sống mãi mà lo cho con được. Muốn biết Hoắc Du có thay đổi ý định mà kết hôn ca thì đón chờ chép sau nhá. 8 sao sẽ có chương mới cách chương.